Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 111, chân vân ra tiểu thế giới. Cái gọi là phong nhãn, chính là lấy phong làm mắt, không nghĩ tới, Bạch Lạc Phong thế nhưng có thể lĩnh ngộ ra như gió mắt bực này cao cấp tinh hồn. Xem ra, thiên phú của hắn, tất nhiên cũng là bất phàm. Tô Phi đối phong nhãn cũng có nghe qua. Hắn biết, đó là thiên hạ ở giữa sở hữu tự nhiên hệ tinh hồn chi chung. Nhất khó chiến thắng một loại trong đó. Một khi Bạch Lạc Phong tương lai cầm này phong nhãn tu luyện đến độ cao nhất định, chỉ sợ sẽ là vô địch tồn tại. Thiên hạ ở giữa, có lẽ lại cũng không có bao nhiêu người có thể thắng đến qua hắn. Tô công tử, ngươi liền an tâm ở lại. Người của chúng ta ở bên ngoài giúp ngươi xem, chờ Bạch Lạc Phong sau khi rời đi, tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Chân Vân Thiên Hạc xem Tô Phi trầm mặc không nói, đó là vẻ mặt nhiệt tình, lại lần nữa thỉnh hắn lưu lại. Này, chỉ sợ không thích hợp. Tô Phi áy náy đứng dậy, hướng đang ngồi năm người ôm quyền thi lễ. Các vị tiền bối, hảo ý của các ngươi tại hạ tâm lĩnh. Chỉ là, tại hạ còn có muốn sự tình trong người. Thật sự là không dám kéo dài lâu lắm. Tô công tử, ngươi cái gọi là muốn sự, còn không phải là cổ trần sự tình sao? Chân Vân Thiên Hạc lại là một lời nói toạc ra Tô Phi tâm sự. Tình, tiền bối, ngươi là như thế nào biết được? Cũng là tiền lão bản cùng chúng ta nói. Trên thực tế, từ ngươi rời đi Nam Xuyên ngày đó khởi, Hàn Tuyền cũng đã trước tiên phóng thích cổ trần. Trước tiên, sao có thể? Tô Phi thật tại khó có thể tin. Thật là như thế này. Chân Vân Thiên Hạc cũng đứng dậy. Tô công tử, ngươi còn không biết sao? Là vương thượng tự mình hạ lệnh phóng thích cổ trần. Cũng xưng cổ trần vô tội, hơn nữa để tỏ lòng triều đình xin lỗi. Đặc biệt thụ tước vị hầu tước, từ ngày hôm qua bắt đầu, toàn bộ Nam Xuyên khu vực, trừ Băng Phong Minh bên ngoài, liền số cổ trần địa vị tối cao. Này, sao có thể? Nghe xong này phiên lời nói, Tô Phi càng khó tin tưởng. Khó nói Tiểu Nguyệt Trấn một vạn nhiều điều mạng người, triều đình cứ tính như vậy. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Chân Vân bắt đầu xem Tô Phi vẻ mặt giật mình, đó là đứng dậy làm ra giải thích, dựa theo ý tứ của hắn. Nói cách khác, tại Đại Tần Vương quyền dưới sự thống trị, triều đình quyết định liền đại biểu cho chính nghĩa. Triều đình nói ngươi có tội, ngươi vô tội cũng là có tội. Triều đình nói ngươi vô tội, như vậy ngươi có tội cũng là vô tội. Liền nói cổ trần tại cổ nguyệt trấn sát hơn một vạn người. Chuyện này bản chất, có thể nói tội ác tày trời. Nhưng chỉ cần triều đình một câu, có tội, liền không còn là cổ trần, mà là những cái đó người bị giết. Phải biết, cổ nguyệt trấn bên trong, rất nhiều người đã từng tham dự hại chết cổ trần cùng nguyệt thu cha mẹ. Đây là tội ác căn nguyên. Triều đình lấy cái này làm văn chương, tự nhiên liền có phóng thích cổ trần lý do. Mặt khác, triều đình lại cấp những cái đó chết người thêm cái trước phản loạn chi danh. Nói bọn họ mưu đồ bí mật tạo phản, bị cổ trần một người trấn áp. Kể từ đó, cổ trần hành vi phạm tội, ngược lại thành triều đình không thể mạt sát công tích vĩ đại. Cố đây, không chỉ có thể thả hắn, còn có thể cho hắn thăng quan tiến chức. Nghe xong này phiên giải thích về sau, Tô Phi cũng là âm thầm bội phục. Đây là cái gọi là Đại Tần Vương quyền dưới sự thống trị chính nghĩa. Quả thực ha ha, nhưng bất kể nói thế nào, Tô Phi làm nhiều như vậy nỗ lực, còn không phải là lạc cầm cổ trần cứu ra. Vì ta sử dụng sao? Hiện tại cổ trần cuối cùng là phóng đi ra rồi. Chỉ là, dựa theo triều đình dạng này phương thức xử lý, chỉ sợ sau này cổ trần chưa chắc có thể thành là Tô Phi đồng bọn. Mấy tháng tới nay tỉ mỉ kế hoạch, cứ như vậy ngâm nước nóng, Tô Phi thầm cảm thấy không cam lòng. Chính là, sự tình đã đến đây. Thật sự là khó có thể vãn hồi. Thiếu một cái cổ trần gia nhập. Bọn họ cái này đoàn đội chỉnh thể sức chiến đấu. Tự nhiên là muốn diện rộng hạ thấp. Nghĩ tới những thứ này. Không hiểu cảm thấy tâm tình trầm trọng. Đó là không tự chủ thầm than một tiếng. Ai, xem Tô Phi mặt buồn rầu. Chân Vân bắt đầu tại cánh tay của hắn bên trên kéo một đi. Được rồi, Tô công tử, trước đừng nói cái này. Ngồi xuống trước, hảo hảo nghỉ một thời gian lại nói. Đúng vậy, vẫn luôn không làm sao mở miệng Chân Vân không lẫn. Cũng là vẻ mặt quyến rũ nói. Tô công tử, nhìn ngươi cũng không giống là cái loại này không rảnh rỗi người. Chẳng lẽ, các huynh đệ mời ngươi uống ly trà, ngươi cũng không chịu nể tình. Được rồi, ngồi xuống đi, cổ trần sự tình ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Nếu là thật ra sự, tính huynh đệ chúng ta 5 cái, Chân Vân bàn cổ lớn lên thô ráp, ngươi cũng hào sảng, hắn một mặt nói. Đồng thời, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một vò rượu ngon. Phanh, một tiếng đặt lên bàn. Thế nào, Tam ca, ngươi còn suy nghĩ uống một chén. Nhìn đến rượu, làn da ngăm đen Chân Vân can. Cũng là có chút nhịn không được. Giống điều cẩu giống nhau thò lại gần ngửi lại ngửi. Đi đi đi, không phần của ngươi. Chân Vân bàn cổ hung hăng tại trên đầu hắn đẩy một trường. Đây là cấp Tô công tử uống. Nghe nói hắn phía trước tại Thanh Vũ khách sạn uống hết tiền lão bản mấy chục vạn kim hồn tệ rượu ngon. Nói vậy Tô công tử tất nhiên rộng lượng. Này rượu là từ trong vương cung làm ra, người bình thường tưởng uống đều uống không đến đâu. Ha ha a, Tô Phi tâm tình há là người khác có thể minh bạch. Giờ này khắc này, đừng nói là một vò rượu ngon, liền tính là cho hắn 100 cái cao cấp hệ thống cũng là thực khó động tâm. Đối với rượu càng là không hề bị lay động. Ai, than nhẹ một tiếng, lại lần nữa ngồi xuống, miễn cưỡng cười cười, đa tạ các vị tiền bối thịnh tình, không là tại hạ không nể mặt mũi, thật sự là sự tiến triển của tình hình bất tận nhân ý. Được rồi được rồi, nhân sinh nha, nào có thuận buồm xuôi gió, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, nên uống rượu a, vậy đến uống rượu. Tô công tử, ngươi cũng đừng lại chối từ. Nói đến cũng là, chính cái gọi là nhân sinh không như ý chi sự, 89/10, dạng này nói lẽ ra, Tô Phi tự nhiên là rất rõ ràng, chỉ là, Chân Vân không lẫn vừa sốt ruột. Tựa như cái nữ nhân giống nhau hướng Tô Phi trên người cũng. Đồng thời, hướng bên cạnh hầu gái nhíu mày, ý bảo cấp Tô Phi rót rượu. Hầu gái ngược lại cũng rất có nhãn lực gặp. Lập tức là Tô Phi rót một chén lớn rượu ngon. Tới tới tới, Tô công tử, trước uống một chén rồi nói sau. Hầu gái tươi cười điềm mỹ, giọng nói cũng cực kỳ êm tai. Tô Phi thực khó cự tuyệt, nhưng Chân Vân không lẫn đột nhiên trở nên cùng cái vô lại dường như cũng ở trên người hắn. Thật sự là khó có thể tiếp thu. Tuy nói hắn lớn lên thực giống cái nữ nhân, nhưng dù sao cũng là một nam nhân. Vì thế, đem hắn từ bên người đẩy ra. Tiền bối, các người đều bình thường một chút được chứ? Nếu cổ trần đã phóng đi ra rồi, ta hiện tại ngược lại cũng thật sự không có gì cấp sự. Lưu lại mấy ngày cũng không sao. Chỉ là, nơi này có thể hay không quá nhỏ điểm. Ta có thể tự mình đi ra ngoài trụ khách sạn sao? Đẩy ra Chân Vân không lẫn về sau, tiếp nhận hầu gái đưa tới rượu, cũng là rất sảng khoái ngửa đầu uống cạn. Chân Vân bàn cổ là cái thô nhân, xem Tô Phi tuổi còn trẻ, uống lên rượu tới ngược lại cũng có như vậy vài phần hào khí. Trên mặt không nói ra được vừa lòng, nhưng hắn nghe được khách điếm hai chữ, sắc mặt nháy mắt ở giữa liền trầm xuống. Tô công tử, cực ý môn nhưng không thể so bên ngoài. Ở chỗ này, trước nay đều không có khách điếm loại vật này tồn tại. Không có khách điếm, kia nếu là có người bên ngoài tiến vào, bọn họ đều ở nơi đó. Bình thường người, tự nhiên là tới không được Cực Ý Môn. Lúc nói ra lời này, chân vân bàn cổ trên mặt, ám mang theo vài phần đắc ý. Đinh, chính làm Tô Phi Tâm bên trong khó hiểu. Tiểu Phi Cơ lập tức làm ra giải thích. Đây là chân vân gia tiểu thế giới. Ở chỗ này, liền tính là Bạch Lạc Phong phong nhãn, cũng có thể thành công che chắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.